Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đệ 115 chương. Giống nàng ba nguyên bản còn muốn ôm đồm này phân làm viên đạn công tác. Kết quả không có làm mấy cái liền thật sự ngồi không được. Đương nhiên cũng là vì hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Cùng đoàn viên căn cứ bên kia cũng muốn mỗi ngày liên hệ. Tóm lại chính là hắn ba bỏ giờ nửa chừng chuồn mất. Lâm Thành lại bất động như núi mà một kiên trì chính là vài thiên. Lâm Mãn quả thực đổi mới đối hắn nhận chi, lại cảm thấy hắn vốn dĩ nên là cái dạng này. Dù sao chính là thực thích hắn loại này ổn định mà bình yên cảm giác. Hiện tại đều vui cùng hắn cùng nhau làm việc, cũng thích đem hắn lôi ra tới. Ở Điền Biên A, Sơn Núi Thượng A, một bên làm chính mình sự một bên xem người khác bận rộn. Lâm Thành không có tới thời điểm, đều là nàng chính mình một cái nơi nơi đi bộ, nàng đem hai quả viên đạn đặt ở trong tay xoa, trong tay linh khí tuần hoàn, một mặt còn dùng tinh thần lực khống chế chúng nó hình dạng không phát sinh biến hóa. Lâm Thành bỗng nhiên dừng lại xem nàng động tác, ta cũng thử qua dùng năng lượng thay đổi ngọc chất, nhưng cuối cùng đều sẽ, hắn tìm cái hình dung, sẽ hình dạng thay đổi, trở nên thực mượt mà, a. Đó là bởi vì ngươi không có tinh thần lực a. Ta là dùng tinh thần lực nắn hình, Lâm Mãn cho hắn nói chính mình phương pháp. Lâm Thành khẽ gật đầu, cũng không hề dối rắm cái này. Hai người lại yên lặng ngồi sẽ, nói đến buồn cười, bọn họ hai cái dị năng đều là rất cường. Đặc biệt là làm đánh lén một phen hảo thủ, hiện tại lại biến thành sinh sản công. Lại quá một ngày, tới rồi tháng tư 15 ngày. Đại Nhạn Sơn Hòa Bình căn cứ chính thức thành lập, nguyên bản kế hoạch đến hảo hảo, muốn làm được vô cùng náo nhiệt, hơn nữa mời mặt khác căn cứ người lại đây tham gia. Nhưng bởi vì xuất hiện ba cái thai phụ, tin tức này bọn họ còn không nghĩ làm mặt khác căn cứ biết. Mỗi cái căn cứ đều có nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Bọn họ nhưng không nghĩ làm người một nhà bị kéo qua đi đương tiểu bạch thử nghiên cứu. Hơn nữa này trong đó nguyên do chính bọn họ người đều còn không có làm rõ ràng. Đương nhiên không nghĩ làm người ngoài chạy tới. Có thể nói từ tam thai phụ bị chẩn đoán chính xác. Đại Nhạn Sơn liền toàn diện giới nghiêm, không cho người ngoài tiến vào, cũng không cho bên trong người ra tới. Trừ bỏ Lâm Thành hắn đám người là ngoại lệ, cho nên bọn họ chỉ là Chí Điện phương Bắc tứ đại căn cứ. Cùng với Nam Minh căn cứ. Lễ phép mà thông chi bọn họ tin tức này, cũng tiếc nuối mà uyển chuyển mà cự tuyệt bọn họ đã đến. Muốn nhìn náo nhiệt muốn làm khách năm căn cứ, lúc sau mấy ngày, Lâm Mãn mỗi ngày xuống ruộng xem xét tình huống, bị nàng vây lên cải thìa mà hiệu quả nhất rõ ràng. Đồng dạng là cải thìa, cùng một ngày gieo giống đi xuống, bón phân tưới nước làm cỏ tình huống giống nhau như đúc. Này một miếng đất lăng là so bên cạnh lớn lên mau. Ước chừng là một chút năm lần bộ dáng. Hơn nữa lớn lên không chỉ có mau. Còn đặc biệt hảo, Lâm Mãn hái được một phen nấu ăn. Chính mình người một nhà ăn. Đại gia nhất trí đánh giá là hương vị càng dai. Trong đó năng lượng cũng càng nhiều. Mà kia khối bị vây lên ruộng thí nghiệm. Bên trong hạt giống nảy mầm xuất. Ấu mầm cây non sinh trưởng tình huống. So bên cạnh ruộng thí nghiệm cũng muốn tốt một chút, nhưng không có một chút năm lần như vậy khoa trương, rốt cuộc có chút hạt giống có khuyết tật, không thể nảy mầm, này không phải như vậy điểm linh khí độ dày có thể giải quyết. Nhưng dù vậy, này khối ruộng thí nghiệm cũng thực chịu chú ý, cùng kia khối cải thìa mà giống nhau, trở thành Đại Nhạn Sơn chứ danh cảnh điểm, mọi người tới lui lui mà xem xét nghiên cứu. Chuyên gia nhóm tắc cầm tiểu sách vở, dụng cụ, liền ngồi xổm kia quan sát ký lục, cuối cùng Lâm Mãn đành phải ra tới nói, này hai khối mà bị nàng chuyển vận không ít năng lượng. Mọi người càng sửng sốt, nguyên lai dị năng thật là có như vậy tác dụng, như vậy những cái đó mỗi ngày trên mặt đất đầu chỉnh một ít hình thù kỳ quái hành vi dị năng giả. Nhóm, nguyên lai không phải phát thần kinh, cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ hành vi thật là thâm ý sâu sắc nha. mọi người chạy tới xem mặt khác dị năng giả thua quá năng lượng mà. Ân, có rất nhiều còn không có bắt đầu loại, có rất nhiều gieo đi còn không có nảy mầm, còn có sao, đã loại thượng đồ ăn, nhưng giống như cùng bình thường cũng không có gì khác nhau sao. Những cái đó còn không có trường ra tới đại gia còn chờ quan sát. Đến nỗi những cái đó đã trường ra tới nhưng không có lớn lên mau lại tốt. Chỉ có thể quy kết với phụ trách này khối mà dị năng giả bản lĩnh không được hoặc là lười biếng. Những cái đó bị lười biếng dị năng giả nhóm, bọn họ rõ ràng thực nghiêm túc nỗ lực. Bất quá đại khái thật là bởi vì bọn họ dị năng có điểm nhược đi. Tóm lại mọi người đều chiều Lâm Mãn làm chuẩn, sôi nổi muốn đạt tới nàng một chút 5 lần hiệu quả. Không hổ là đương thủ lĩnh người A, này dị năng thượng có thể giết được Tang Thi Vương, hạ có thể loại ra tốt nhất đồ ăn, cam bái hạ phong A. Lâm Mãn áp lực rất lớn, nếu là này đó dị năng giả phát hiện chính mình đặc biệt nỗ lực lúc sau. Bọn họ đất trồng rau vẫn là không có rõ ràng hiệu quả làm sao bây giờ. Ai, đương nhiên là tiếp tục nỗ lực tăng ca thêm giờ làm ngọc bài lâu. Bất quá đối với những cái đó muốn ở nhà mình phòng trước phòng sau đất phần trăm thượng trồng rau. Dị năng giả, kia nàng là không có biện pháp, nàng tổng không thể chạy đến nhân ra đất phần trăm thượng. Giúp bọn hắn đem mà vây thượng đi. Tóm lại hiện tại Lâm Mãn ban ngày cùng Lâm Thành cùng nhau làm viên đạn. Buổi tối liền tiến không gian làm ngọc bài. Làm được ngọc bài, trước đêm quan trọng nhất, cũng là có rất nhiều dị năng giả hợp lực tiếp viện năng lượng mấy khối lương thực mà cấp vây thượng. Tổng muốn cho bọn họ nhìn đến điểm hiệu quả, được đến điểm động lực đi. Dư lại, nàng đem chữa bệnh tổ nơi kia bài nhà ở, cũng chính là trong căn cứ loại nhỏ bệnh viện cấp vây thượng. Hơn nữa quy định trị liệu dị năng giả nhóm cho người ta xem bệnh. Không có đặc thù tình huống nói. Chỉ có thể ở bệnh viện, nàng mấy ngày đi xem một lần, quả thực phát hiện bên trong linh khí càng ngày càng nồng. Không chỉ có người bệnh tại đây có thể khôi phục đến càng tốt. Lão Mã bọn họ mấy cái dị năng giả cũng nói ngốc tại bên trong cảm giác càng ngày càng thoải mái. Khôi phục năng lượng cũng càng lúc càng nhanh, bọn họ như cũ tưởng thực bổ tác dụng. Hồn nhiên không phát giác chính mình vị trí trong không gian linh khí độ dày càng ngày càng cao. Bệnh viện còn có một phòng là chuyên môn xử lý chữa bệnh khí giới. Tiêu độc là cái rất lớn vấn đề. Lâm Mãn kéo ba cái hỏa hệ dị năng giả lại đây. Làm cho bọn họ tại đây cấp rửa sạch qua đi khí giới tiêu độc. Làm cho ba người sửng sốt, cũng là làm cho bọn họ cống hiến không ít linh khí. Cái khác bị nàng ưu tiên vây lên địa phương là mấy cái xưởng. Một cái là làm nghề nguội, 6 cái kim loại hệ dị năng giả liền tại đây làm việc. Mỗi ngày sinh ra linh khí cũng là không ít, một cái là xưởng xi măng, bởi vì tam vạn nhiều người dũng mãnh vào, căn cứ dùng đất khẩn trương cần thiết xây dựng thêm, sinh sản xi măng rèn quá trình, nếu gia nhập hỏa hệ dị năng giả tham dự, hiệu suất sẽ càng cao. Bọn họ có thể tương đối tinh chuẩn mà khống chế hỏa lực hỏa ôn. Gần 500 dị năng giả chung, hỏa hệ dị năng giả có hơn 30 người, trừ bỏ lộng đi bệnh viện 3 cái, dư lại cơ bản liền tại đây. Lâm Mãn cảm thấy này thật là tương đương hữu dụng một cái dị năng. Đến nỗi cái kia thiêu diêu, liền ở mùa đông đỉnh một đoạn thời gian. Mùa đông mau kết thúc trước cùng phương Bắc tiến hành rồi một lần hạt giống giao dịch. Liền đổi tới rồi không ít plastic gốm sứ đồ đựng dụng cụ. Ngoài ra chính là chuồng heo, dương vòng cùng gà lều. Hy vọng chúng nó có thể ở tràn ngập linh khí hoàn cảnh hạ lớn lên càng tốt. Cuối cùng chính là ba cái thai phụ bị nàng an bài này ở tại tới gần trong phòng. Ở bọn họ phòng ở chung quanh cũng vây quanh cái ngọc bài vòng. Thai phụ sao, luôn là phải có chút ưu đãi. Lâm Mãn hy vọng các nàng có thể thuận lợi sinh hạ khỏe mạnh bảo bảo. Đến nỗi địa phương khác những người khác sao? Tạm thời không rảnh bận tâm siêu những việc này đều là Lâm Mãn một chút làm. Mãi cho đến tháng 5 đế mới hoàn thành, mà ngày này, đã trở lại đoàn viên căn cứ Lâm Trung Nhung đột nhiên cấp Lâm Thành hạ nói mệnh lệnh. Tiêu hắn trở về, Lâm Thành lại đây cùng Lâm Mãn chào từ biệt. Lâm Mãn như ở trong mộng mới tỉnh, Lâm Thành một bộ muốn tại đây định cư bộ dáng. Nàng đều mau đã quên hắn nguyên bản cũng không phải thuộc về nơi này người. Là lại có cái gì nhiệm vụ sao? Lâm Mãn hỏi hắn, Lâm Thành biểu tình vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Lần này hẳn là muốn xuất ngoại, vì tang thi sao? Ân, này 1-2 tháng tới. Nước ngoài tang thi có tăng nhiều xu thế. Trải qua hiệp thương, có mấy cái cùng chúng ta quan hệ tốt thành thị cùng tổ chức hy vọng có thể được đến chúng ta chi. Viện, đồng thời còn muốn phái người đi phòng thủ biên cảnh, để tránh tang thi đột phá biên cảnh tiến vào. Cơ bản chính là này 2 nhiệm vụ chung một cái, nhưng 2 người đều biết. Bằng Lâm Thành thực lực, khẳng định là muốn xuất ngoại tham chiến. Thậm chí là đi nguy hiểm nhất địa phương. Lâm Thành tạm dừng một chút nói. Người cũng làm một chút chuẩn bị. Lần này là 6 cái căn cứ cộng đồng sự. Xuất nhân xuất lực phải có 1 cái chương trình. Người khả năng cũng yêu cầu qua đi tham gia hội nghị. Lâm Mãn sửng sốt. Ngay sau đó hiểu được. Đây là quốc gia đối ngoại đại sự. Đương nhiên cái nào căn cứ đều không thể rơi xuống. Tuy rằng Hoa Quốc sớm đã mất đi thống nhất chính quyền. Nhưng tại đây loại đại sự trước, vẫn là muốn đoàn kết lên trên dưới một lòng, tựa như mùa đông cộng đồng thanh trừ tang thi giống nhau. Ta hiểu được Lâm Thành thực mau rời đi, cấp Lâm Mãn lưu lại tràn đầy hơn 10 hộp đạn, cấp nước ngoài cái kia đơn đặt hàng đã hoàn thành, đây là quốc nội mấy cái căn cứ đính, viên đạn quy cách cũng các không giống nhau. Lâm Mãn phủng mặt nhìn bãi mãn một bàn viên đạn, sau một hồi thở dài, cầm 1 quả, 2 quả, 8 cái, 7-8 cái đặt ở trong tay, dùng 1 lần tượng linh khí. Thực mau, Lâm Mãn cũng nhận được Lâm Trung Nhung điện thoại, làm nàng mang lên mấy cái giúp đỡ cùng nhau tới đoàn viên căn cứ. Cha con hai nói thật lâu, treo điện thoại ra tới, liền nhìn đến Trần Ngọc tự cấp nàng thu thập đồ vật. Mẹ, người muốn cùng ta cùng đi sao? Lâm Mãn làm được mép giường, cùng nhau hỗ trợ điệp quần áo. Trần Ngọc động tác đốn hạ, ta tại đây khá tốt, bên kia không khí không chúng ta này hảo, ăn cũng không nơi này hảo, nào nào đều không thói quen không có phương tiện, ta liền không đi. Lâm Mãn sớm đoán được cái này đáp án, cũng không có cảm thấy thất vọng. Lại là trên đời này còn có cái nào địa phương so Đại Nhạn Sơn càng thoải mái. Lâm Mãn cho mụ mụ 1 chương ngọc bài. Ân, cái này sử dụng nói. Chính là cảnh kỳ phù. Nói cho nàng 1 khi phát sinh chuyện gì. Đem cái này bóp nát. Nàng liền sẽ đã biết. Trần Ngọc ngạc nhiên nói. Thứ này ta nhất đến toái. Nàng là biết này đó xử lý quá ngọc lại nhiều cứng rắn. Có thể, Lâm Mãn đâm thủng nàng đầu ngón tay, bài trừ 1 chút huyết ở ngọc bài thượng, kia nửa trong suốt ngọc bài liền lập tức này lấy máu hấp thu đi vào. Đọng lại thành 1 mạt vân nhí trạng, tươi đẹp mà đẹp, Trần Ngọc lại đi niết này khối ngọc bài liền có loại cảm giác. Chính mình là có thể dễ dàng đem nó niết hư, tuy là kiến thức quá Lâm Mãn có rất nhiều huyền diệu thần kỳ năng lực cùng thủ đoạn. Nàng vẫn là cảm thấy rất mình, hơn nữa có chút lo lắng nếu là chính mình không cẩn thận đem nó chạm vào hỏng rồi. Không duyên cớ làm nữ nhi lo lắng làm sao bây giờ. Lâm Mãn kêu nàng yên tâm, chỉ có nàng muốn bóp nát nó thời điểm mới có thể niết đến toái. Bình thường va chạm là không có quan hệ, Lâm Mãn ngẫm lại dùng trên tay còn thừa khối ngọc bài, ở các nàng ra nhà ở chung quanh vây quanh 1 vòng. Để vào điểm linh khí, như vậy liền có thể bảo đảm nàng rời đi trong khoảng thời gian này. Mụ mụ cũng có thể ở có linh khí hoàn cảnh chung ngủ. Trần Ngọc cảm thấy nàng quá cẩn thận rồi, nhưng Lâm Mãn biết linh khí có thể khiến người giấc ngủ chất lượng đề cao. Mụ mụ vẫn luôn là ở trong không gian ngủ, chợt ngủ ở bên ngoài, không thể thích ứng làm sao bây giờ. Bởi vậy, nàng trong tay ngọc bài là thật sự dùng xong rồi. Nàng cảm thấy chính mình thời gian thật sự không đủ dùng. Nghĩ, nàng bỗng nhiên 1 phách trán. cảm thấy chính mình quá ngốc. Ngọc Bài lại không yêu cầu hình dạng, nàng vì cái gì không thể làm mặt khác dị năng giả giúp nàng làm. Hết chương.